Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1389, trận đồ lão nhân. Xuất hiện, Vương Dung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách đến. Chính là trước đây không lâu từ người mặc áo đen trên người lấy được cái kia bản hư không độn. Phía trước thời điểm, Vương Dung cũng có trải qua, lật mở xem qua một ít, nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, chưa kịp nhìn hết toàn bộ, chu vi yên tĩnh, thậm chí còn có một chút khí lưu phun trào. Ngoại trừ trận pháp biến hóa vậy một lát đây, ở đây phần lớn thời gian vẫn là tương đối an toàn. Dù sao cũng rảnh rỗi, ở trận đồ lão nhân đến trước, Vương Dung đơn giản cúi đầu, chuyên tâm tu luyện này bản hư không độn. Cái kia vài tên nhàn tản võ giả ở bốn phía an tĩnh thời điểm đều cách thật xa. Mà sư phụ còn ở nỗ lực từ khí bản nguyên thế giới tìm tới trận pháp vận hành quy luật. Trong khoảng thời gian ngắn, trái lại không có người chú ý tới Vương Dung cùng với trong tay hắn này bản hư không độn. Mặc dù có người chú ý tới, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, sau đó cấp tốc ly khai, căn bản không dám xem thêm. Hư không có hạn, mà ý thức không giới, tâm ý hợp nhất thì lại có như bào đinh mổ bò, tùy theo thành thạo điêu luyện. Này tức là hư không chi độn, lấy tâm ngự ý, lấy ý ngự thân, lấy thân ngự không, thì lại không trừ một nơi nào, không có gì có thể sát, là lấy xưng là độn, mà không phải thân pháp. Vương Dung một được nhìn xuống, hoàn toàn đắm chìm vào này bản hư không độn bên trong. Những người mặc áo đen này nham hiểm độc ác, thần bí tầng tầng. Thế nhưng liền ngay cả Vương Dung không thừa nhận cũng không được. Trên người bọn họ cái kia chút võ học xác thực huyền ảo thâm hậu. Xa xa so với hiện tại đại bộ phận võ giả có thể tiếp xúc được cường đại hơn nhiều. Bất chi bất giác, Vương Dung rất nhanh chìm đến cái môn này hư không độn bên trong. Đồng thời chiếu trong đó khẩu quyết tu luyện, cái môn này hư không độn thuộc về thân pháp cùng cảnh giới loại tuyệt học. Cùng nội công quan hệ cũng không phải là rất lớn, đối với Vương Dung trong cơ thể hiện hữu tình huống ảnh hưởng cực nhỏ. Mặc dù tu luyện hư không độn, cũng sẽ không tăng thêm Vương Dung trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cái này cũng là Vương Dung lựa chọn tu luyện môn võ học này nguyên nhân. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Dung đã gần như hoàn toàn nắm giữ hư không độn huyền bí. Dù sao cũng là đế quốc đại tướng tột cùng tồn tại. Vương Dung tu luyện cái môn này hư không độn so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều lắm. Đến, đang Vương Dung chuyên tâm lúc tu luyện, sư phụ tà đế lấy nhân thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai. Vương Dung chấn động trong lòng, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời u ám. Trong lúc vô tình, đã qua mấy giờ? Liền thiên đô chậm rãi đen, ở tòa này bằng tạp đại trận bên trong, tuy rằng phân rõ không ra phương hướng, nhưng vẫn có thể thông qua sắc trời, qua loa phân biệt ra được ban ngày cùng đêm đen, ầm ầm ầm, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, bốn không gian chung quanh lần thứ hai chấn động, đồng thời ở khổng lồ trận pháp sức mạnh thúc đẩy hạ. Tự hành di động, Trương Văn Phù. Tiểu tử thối, các ngươi ở đâu bên trong? Vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm vang lên. Cũng trong lúc đó, tại tay trái nghiêng sát phương hướng kia, Vương Dung cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Vù, ánh sáng lóe lên, một cái chu nho giống như ông lão, mặc trên người đạo bào, như ông cụ non, đột nhiên từ sương mù xám xịt bên trong chui ra. Chu tiền bối. Nhìn thấy trận đồ lão nhân, Vương Dung bỗng nhiên đứng lên, mà cũng trong lúc đó, Vương Dung sư phụ tà đế lão nhân cũng nhanh chân nhanh đi tới. Vừa đi, một bên cười to, lão gia hỏa, đợi ngươi mấy giờ, rốt cuộc đã tới, tà đế lão nhân vừa nói, một bên cùng trận đồ lão nhân dùng sức ôm cùng nhau. Nhanh buông ra ta, ngươi lão già này, lão tử đều sắp bị ngươi ghìm chết. Trận đồ lão nhân vừa vội vừa tức, bị tà đế lão nhân siết đầy mặt đỏ chót. Hắn một bên gào lớn, vừa dùng chân dùng sức đấm đá tà đế lão nhân đầu gối. Nguyên lai tà đế lão nhân như thế ôm một cái, trực tiếp đưa hắn ôm hai chân cách mặt đất, treo ở giữa không trung. Tà đế lão nhân cười ha ha, lúc này mới buông lỏng ra hai tay. Trận đồ lão nhân hung ác trợn mắt nhìn tà đế lão nhân một chút, lúc này mới nhìn về một bên Vương Sung. Ha, tiểu tử, thậm chí ngay cả Tống Nguyên Nhất, Lạc Thất Âm đều dám trêu chọc, có dũng khí, không hổ là tà đế đệ tử chân truyền, không có bôi nhọ sư phụ ngươi danh tiếng, lão phu đúng là xem thường ngươi. Chỉ bằng ngươi lần này sự can đảm, lão phu cũng muốn coi trọng ngươi một chút. Trận đồ lão nhân như ông cụ non, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Vương Sung nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng dở khóc dở cười, là vãn bối thụ giáo. Một hồi hàn huyên phía sau, ba người rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu thảo luận trước mắt tình cảnh. Lão gia hòa, có biện pháp gì không? Từ tình huống bây giờ đến nhìn, tòa trận pháp này chí ít đã nhốt lại 700-800 người. Hơn nữa ở chỗ này thời gian càng dài, trận pháp sức mạnh lại càng cường. Ta đã thử nghiệm nhiều lần, căn bản không có cách nào rời đi nơi này. Tà đế lão nhân nhìn phía trước mờ mịt một mảnh nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Bên trong góc, vài tên bị cứu nhan tản võ giả nghe nói như thế, đều là âu sầu trong lòng. Tà đế lão nhân thực lực thiên hạ đều biết, nếu như ngay cả hắn đều không thể ly khai đại trận này, vậy bọn họ thì càng thêm không thể nào. Chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trận đồ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nơi sâu xa mơ hồ toát ra một tia sầu lo. Đại La Tiên Quân trận pháp trình độ so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Đại trận này tổng cộng bao hàm 1,024 tòa trận môn, 12,888 loại biến hóa, mỗi thời mỗi khác, mỗi một lần biến động đều không giống nhau. Chỉ cần muốn tính toán những trận pháp này biến hóa cũng đã là tương đối phức tạp. Ta chỉ có thể coi là đến trong đó một bộ phận, cho nên mới có thể dự trù sau 3 canh giờ chúng ta sẽ gặp gỡ. Nhưng là muốn tìm được rời đi biện pháp, nhưng còn thiếu rất nhiều. Tại sao muốn ly khai? Tại sao không đi vào Đại La Tiên Sơn? Lẽ nào các người cũng không muốn Đại La Tiên Công sao? Vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm truyền đến, một tên giúp ở trong góc nhàn tản võ giả theo bản năng đạo. Lời vừa nói ra mới phản ứng được chính mình thái quá kích động. Tà đế trước mặt cũng dám xen mồm, đó không phải là muốn chết sao? Hừ, các ngươi này chút ngu xuẩn, đến hiện tại các ngươi còn chưa hiểu sao? Ở đây nào có cái gì Đại La Tiên Sơn? Trận đồ lão nhân đột nhiên quay đầu lại nói, một mặt xem thường, không thể, lớn như vậy Đại La Tiên Sơn, mỗi người đều thấy. Đại La Tiên Công là đệ nhất thiên hạ kỳ công, bảo vật như vậy xung quanh nhất định là nguy hiểm tầng tầng. Không trải qua nguy hiểm mượn đến bảo vật, chẳng lẽ không phải quá dễ dàng? Không sai, Đại La Tiên Sơn nhất định thì ở tòa này trận pháp nơi sâu xa. Chỉ phải xuyên qua tòa trận pháp này, tựu nhất định có thể đủ đến nơi Đại La Tiên Sơn. Vài tên nhàn tản võ giả đạo, đối với đệ nhất thiên hạ kỳ công khát vọng nhất thời vượt trên đối với tà đế đoàn người hoảng sợ. Phi, trận pháp nơi sâu xa, thực sự là một đám ngu xuẩn. Từ tòa trận pháp này diện tích để tính, nếu như tòa trận pháp này nơi sâu xa thật sự có Đại La Tiên Sơn, cái kia ngọn tiên sơn này nhất định chỉ có cao 1 trượng. Trận đồ lão nhân một mặt châm chọc nói, vù. Nghe được trận đồ lão nhân, vài tên nhàn tản võ giả cả người rung bần bật, ngây người như phỗng. cao một trượng đại la tiên sơn. Đó là đương nhiên là không có khả năng. Cái này nhất định là chỗ nào có vấn đề. Trong phút chốc, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Dung đứng ở một bên không nói gì. Trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư. Hắn tiến vào trong trận cũng có mấy giờ. Này mấy giờ hắn cũng vẫn ở thông qua các loại phương thức quan sát. Ở đây căn bản không tồn tại cái gì đại la tiên sơn, điểm này Vương Dung sớm có hoài nghi. Chỉ có điều đợi đến trận đồ lão nhân xuất hiện, mới có người đưa nó chính thức bóc trần mà thôi. Làm sao có khả năng? Lớn như vậy đại la tiên sơn, tất cả mọi người thấy được. Chân thật như vậy, không thể nào là giả. Ta không tin ngươi, ta tuyệt không tin ngươi. Một tên nhàn tản võ giả mở to hai mắt nói, mạnh mẽ trừng mắt trận đồ lão nhân, tựa hồ bị kích thích giống như vậy. Ở trên mặt của hắn hiện ra một loại sâu sắc bướng bỉnh. Vì cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công, hắn một đường thiên lý xa xôi, thông qua tầng tầng hiểm trở, một đường gặp được rất nhiều truy sát, cũng cùng rất nhiều tụ tập võ giả nơi này đã xảy ra xung đột. Tiến vào trận pháp phía sau, cũng nhận được qua khói độc ăn mòn, còn bị những người khác đâm trúng qua chỗ yếu. Thế nhưng hết thảy tất cả hắn đều tiếp tục kiên trì. Vì chính là có thể có được cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công. Đồng thời sẽ có một ngày tu luyện thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng hiện tại trận đồ lão nhân nói tất cả những thứ này đều là giả. Hắn nơi nào có thể tiếp thu? Ta không tin tưởng các ngươi. Các ngươi này chút tên lừa đảo. Này tên nhàn tản võ giả thần sắc kích động, thật giống như lâm vào si giật mình giống như vậy, còn không có đám người phản ứng lại, hắn đột nhiên một đầu xông vào phía trước sương mù xám xịt bên trong. A, thấy cảnh này, cái khác vài tên nhàn tản võ giả cũng không nhịn được kêu sợ hãi tới nay. Nhưng chỉ là như thế một lúc, hắn cũng đã tiêu thất vô tung. Hừ, bị lợi ích làm mê muội, tự tìm đường chết. Trận đồ lão nhân lạnh rên một tiếng, rất nhanh nghiêng đầu lại. Mà một bên khác, Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân cũng là không nói lời nào. Đường là tự chọn, trận đồ lão nhân nơi đó đã cảnh cáo hắn, nếu như hắn cố ý nhảy vào cái kia chút địa phương nguy hiểm, ai cũng không ngăn cản được. Còn là nói về trận pháp đi. Ta trong đó tính toán tốt mấy giờ, nghĩ muốn suy đoán ra tòa trận pháp này di động biến hóa quy luật. Dù cho đoán đối với một điểm điểm cũng tốt, thế nhưng mỗi một lần đều thất bại, mỗi một lần đều xuất hiện một ít không giải thích được sai lệch. Ta cuối cùng có một loại cảm giác, đại trận này thật giống có người ở thúc đẩy. Trận đồ lão nhân nói, cái gì? Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân đều là cả người chấn động. Hai trên mặt người đều lộ ra vẻ giật mình. Làm sao có khả năng? Vương Sung đầu lông mày sâu nhíu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Khổng lồ như vậy trận pháp, theo đạo lý tuyệt không phải là nhân lực có thể thao túng. Chí ít mọi người càng có thể tiếp thu tòa trận pháp này là Đại La Tiên Quân ở mấy trăm năm trước. Thậm chí càng thời gian lâu dài trước bày ra kết luận. Mà nếu như tất cả như trận đồ lão nhân nói như vậy, như vậy chuyện này tính chất tự hoàn toàn khác nhau. Lão gia hòa, ngươi không phải ở nói bậy chứ? Một bên khác, Tà Đế lão nhân mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng ta quên đi chí ít 300 lần, mỗi lần đều cảm giác không đúng. Hy vọng là ta nhiều nghĩ đi. Trận đồ lão nhân khóc cười nói. Chu lão tiền bối, ta trước đây trải qua quá một ít trận pháp phương diện đồ vật. Không bằng ngươi cũng giáo hạ ta. Ta cũng hỗ trợ tính toán một chút. Nói không chắc sẽ có trợ giúp. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.